Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081 Hoắc Đại Nhân. Giang Nam Như tự tiến vào đến kia sơn động bên trong, liền giống như là một tòa tượng đá giống nhau, biến hóa lù lù bất động. Ở Giang Nam Như xem ra, ngoại giới hết thảy tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ. Mà nàng toàn bộ thể xác và tinh thần cũng đều chậm rãi hạ xuống. Phóng phát chết từ Giang Nam Như ở Bác Sơn một đốn lăn lộn lúc sau. Toàn bộ Bác Sơn lại khôi phục dĩ vãng an bình. Kia Bác Sơn bên trong, tuy rằng có vô số tu sĩ, cũng có vô số sơn tiêu, lại rốt cuộc không có Giang Nam Như lần đó oanh động sự tình. Đều nói Giang Nam Như đơn người chém giết sơn tiêu hành động vĩ đại. Chính là liền kia 7-8 khối Bác Sơn bài khí thế, cũng là trăm triệu không có xuất hiện quá. Giang Nam Như tự thân bắt đầu lâm vào ngủ say tu hành, mà ngoại giới cũng tự nhiên chậm rãi phai nhạt đối nàng ấn tượng. Cao ngất đại điện, khúc chiết hành lang gấp khúc, toàn bộ địa phương có vẻ cực kỳ xa hoa, mà kia ngồi ở chủ vị người trên lại là có vẻ có chút câu thúc bất an. Nơi này là một chỗ đại điện, kia đại điện lại là cực kỳ trống trải. Đại điện tựa hồ là nghị sự dùng. Lúc này lại là không có một bóng người. Ở kia đại điện chủ vị phía trên, lại là ngồi ngay ngắn một người nam tử. Khí độ bất phàm, quận thủ. Vì sao mà thở dài? Kia đại điện người trên đúng là Phùng Tử Đô. Lại không biết vì sao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phùng Tử Đô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Thấy kia trống trải đại điện thượng lúc này đứng thẳng một người. Đang xem chính mình, trong mắt tràn đầy dò hỏi ánh mắt, người nọ tóc dài rũ eo, khuôn mặt rảo hảo, dáng người quyến rũ, lại là một người khó được mỹ nữ. Phùng Tử Đô đột nhiên sửng sốt, nhìn phía dưới nữ tử, lại là không nói gì, hắn bất đắc dĩ nhéo mày, có vẻ cực kỳ đau đầu. Qua thật lâu sau, kia Phùng Tử Đô mới chậm rãi nói, cũng không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Là vì Bác Sơn lò mở ra, kia mỹ nữ là Phùng Tử Đô sủng thiếp, không chỉ có bộ dáng xinh đẹp thả thâm đắc nhân tâm. Nữ tử danh gọi Hàn Cơ, tất nhiên là đến kia Phùng Tử Đô ân sủng. Nếu là ngày thường, Phùng Tử Đô phàm là có không vui là lúc, vừa được Hàn Cơ lời nói liền lập tức biến hóa vui vẻ lên. Lúc này, cũng không biết làm sao, Phùng Tử Đô nhìn trước mặt Hàn Cơ, lại là nhấc không nổi một tia hứng thú. Kia Hàn Cơ kiểu gì thông minh, há có thể nhìn không ra Phùng Tử Đô trong ánh mắt bất đắc dĩ. Nhưng thấy kia Hàn Cơ hơi hơi mỉm cười, nói, kỳ thật quận thủ cũng không cần lo lắng. Đãi kia Bác Sơn lò mở ra là lúc, tự nhiên sẽ có khắp nơi cao thủ tiến đến. Đến lúc đó, Bác Sơn lò mở ra, quận thủ luôn là có thể được đến một ít chỗ tốt. Kia Hàn Cơ nói không tồi. Bác Sơn lò liền ở Bác Sơn bên trong, căn bản chính là ở Phùng Tử Đô khống chế trong phạm vi. Tuy rằng truyền thuyết kia Bác Sơn lò có thông thiên triệt địa bản lĩnh, lại từ trước đến nay không người kiến thức quá Bác Sơn lò xuất thế. Mặc dù là như thế, mỗi lần Bác Sơn lò mở ra, Phùng Tử Đô làm chủ nhà, đều sẽ thu hoạch đến nhất định chỗ tốt. Chỉ là, ở Phùng Tử Đô trong lòng, lại là luôn có không có tin tức. Phùng Tử Đô cũng không biết là cái gì nguyên nhân, trong đầu đột nhiên hiện ra câu kia thêu chướng Bác Sơn lò, bạc an Phùng Tử Đô. Tự nhiên mà vậy, Phùng Tử Đô tự nhiên sẽ nhớ lại Giang Nam Như tới. Giang Nam Như cùng phía trước Phùng Tử Đô gặp qua bất luận cái gì nữ tử bất đồng, kiên cường thả có chính mình chủ ý, quả thực đem Phùng Tử Đô tâm đều cướp đoạt qua đi. Quận thủ đại nhân, Hoắc đại nhân đến rồi. Phùng Tử Đô đang ở cùng Hàn Cơ nói, lại thấy một người tiểu giáo nhanh chóng đã đi tới, trong miệng nói, Hoắc đại nhân. Phùng Tử Đô đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, hắn như thế nào sẽ tới nơi này? Tuy rằng Phùng Tử Đô trong miệng vẫn là nói như vậy, lại là cảm mau chuẩn bị lên, hiển nhiên là đối kia cái gọi là Hoắc đại nhân cực kỳ tôn trọng. Hết chương.